Ngự đạo, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ là sau khi linh hồn tách ra, dùng vật dẫn hình thành một hóa thân khác? Điều này có điểm giống với thân ngoại hóa thân của đạo gia. Thân ngoại hóa thân là tìm một thiên tài địa bảo, phân ra một phần nguyên thần tiến vào thiên tài địa bảo. Như vậy thiên tài địa bảo dưới thời gian dài được nguyên thần nuôi dưỡng, chậm rãi biến thành chính mình. Lúc đó, thân ngoại hóa thân tương đương với một bản thân khác, còn có thể tự tiến hành tu luyện. Chuyện ngự đạo, chẳng lẽ tách linh hồn của thế giới này giống thân ngoại hóa thân? Mặc dù ở tiền thế, cần phải tách được nguyên thần, nhưng ở chỗ này, chỉ cần tách linh hồn là được rồi. Xem ra linh hồn ở thế giới này cùng tiền thế có điểm khác nhau. Như vậy tách linh hồn không thể so sánh với trảm thi được. Đương nhiên, hết thảy không cần Mộc Vĩnh Diệp phiền não. Bởi vì, phụ thân đã đặt hắn lên trận pháp trong phòng. Trận pháp này phi thường kỳ quái. Trong trí nhớ Mộc Vĩnh Diệp, hắn chưa từng thấy trận pháp nào tương tự như này. Hẳn là ma pháp trận đi. Phụ thân lại hợp hai làm một. Nhưng y phục là lục sắc trường sam. Hiển nhiên lấy thân thể mặc lục sắc trường sam làm chủ. Thân thể tu luyện mộc hệ pháp thuật này không ngờ cũng đến thánh cấp. Mà thân thể sau của ngươi tu luyện đấu khí kim gia còn vượt qua cả thân thể này. Chẳng nhẽ vật dẫn ngươi dùng biến thái như sinh mệnh chi tuyền. Bác hắn hâm mộ nói. Chuyện, ngự đạo, phụ thân hắn chỉ cười mà không nói gì. Tay trái ông nắm lấy bình sứ nhỏ. Tay phải chỉ về một góc ma pháp trận. Chậm rãi rót năng lượng lục sắc vào. Trong nháy mắt, ở trong ma pháp trận đột nhiên hiện ra một đóa liên hoa. Liên hoa càng lúc càng lớn, nâng Mộc Vĩnh Diệp lên, làm cho hắn nằm yên ổn giữa đài hoa. Khi liên hoa lớn bằng ma pháp trận liền dừng lại không hóa lớn nữa. Yên tâm đi, sinh mệnh chi tuyền căn bản không có tác dụng phụ. Chỉ cần Vĩnh Diệp có thể tách linh hồn. Tiếp theo lấy máu của hắn làm vật dẫn rót vào sinh mệnh chi tuyền. Như vậy không qua bao lâu liền thành công. Có bảo vật như thế, các ngươi còn muốn lập ma pháp trận nữa. Ta mà biết có sinh mệnh chi tuyền, sẽ tuyệt không lãng phí nhiều tài liệu chân quý như vậy đâu. Những tài liệu này ít nhất đủ cho người khác phân thân mấy lần. Bác hắn oán hận nói. Như vậy mới là hoàn mỹ nhất. Phụ thân hắn cười nói. Lúc tách ra, mình cần hết sức cẩn thận khống chế ma pháp. Con vẫn còn rất nhỏ mà. Mẫu thân hắn lên tiếng. Mình yên tâm đi. Mộc hệ pháp thuật tại phương diện tách ra là ôn hòa nhất. Mà còn có ma pháp trận phụ trợ. Có thể rất ôn hòa tách linh hồn. Tiếp theo, phụ thân hắn rót ma lực vào ma pháp trận. Một lần nữa rót vào năng lượng màu lục. Lượng đổi chất biến. Giờ năng lượng đã biến thành màu lam. Mộc Vĩnh Diệp đột nhiên cảm thấy vô số năng lượng kỳ dị thông qua đài sen tiến vào thân thể hắn. Làm cho toàn thân hắn thư thái. Như nằm trong hồ nước nóng vậy. Ngay khi Mộc Vĩnh Diệp cảm thấy thoải mái. Đột nhiên ngón tay đau xót. Lúc này, một giọt máu tươi rơi xuống từ ngón tay hắn. Rất nhanh, hắn có thể nhìn thấy một cây kim rất nhỏ trên tay mẫu thân mình. Hiển nhiên là vừa rỗi đã bị châm một cái. Phụ thân hắn nhanh chóng đổ sinh mệnh chi tuyền ra khỏi bình sứ. Hơn nữa tay trái làm phép, làm cho sinh mệnh chi tuyền dừng lại ở giữa không trung. Tiếp theo dung hợp cùng với giọt máu tươi kia, miệng khẽ lẩm nhẩm phù chú. Tay trái chỉ một cái, hỗn hợp sinh mệnh chi tuyền cùng giọt máu tươi của hắn bay về hướng mi tâm hắn. Sau khi hoàn thành, phụ thân hắn tiếp tục thúc dục trận pháp, liên hoa chậm rãi đóng lại. Ổn cả chứ? Bác hắn hỏi. Mọi thứ đều ổn. Ta vừa mới sử dụng ma pháp trận. Thúc dục linh hồn của con tách ra. Tiếp theo hỗn hợp sinh mệnh chi tuyền cùng máu của con tiến vào mi tâm con. Chỉ cần linh hồn của cháu tách ra. Như vậy sẽ chậm rãi hình thành thân thể mới. Phụ thân hắn nói. Vậy là được rồi. Hy vọng dưới tác dụng của ma pháp trận. Có thể sinh ra một thân thể còn biến thái hơn thân thể hai ngươi. Như vậy cũng không lãng phí nhiều tài liệu quý hiếm của ta. Bác hắn đau lòng nói. Nhưng là, Mộc Vĩnh Diệp ở bên trong liên hoa nghe được mọi người nói chuyện không khỏi nảy sinh tâm tình buồn bực. Bởi vì cho đến hiện tại, căn bản hắn không cảm giác được linh hồn tách ra. Chẳng lẽ linh hồn của mình khác với linh hồn của người thế giới này? Như vậy, linh hồn mình vĩnh viễn không thể tách ra, cũng không thể hình thành phân thân như lời bọn họ nói đi. Mộc Vĩnh Diệp không khỏi ôm đầu khổ não. Lát nữa phải nộp bài rồi, mà giờ một chữ cũng không có. Ai, thật khổ mà. Đột nhiên, ánh mắt Mộc Vĩnh Diệp sáng rực lên biểu thị vô cùng kinh hỉ trong lòng. Đúng mà, chính mình không phải có hai hồn phách sao? Phải nói một là hồn phách, một là chấp niệm thì mới đúng. Nghĩ tới đây, tâm lý Mộc Vĩnh Diệp bình tĩnh xuống, định lập tức dung hợp giọt sinh mệnh chi tuyền. Nhưng là, lập tức yên lặng xuống. Rốt cuộc tuyển chọn hiện tại là phi thường quan trọng. Sao còn không có phản ứng gì chứ? Mẫu thân hắn lo lắng nhìn về phía liên hoa. Đợi thêm chút đi. Phụ thân hắn cũng nhíu mày nói. Mộc Vĩnh Diệp sau khi đắn đo một lúc cuối cùng lựa chọn bản tôn chiếm lấy thân thể mới. Mà một giọt máu kia cũng không thể sử dụng. Nếu không hình thành ra thân thể mới cũng y như thân thể này. Tràn ngập năng lượng cổ quái. Như vậy còn tu đạo cái dám gì nữa? Bởi thế, việc đầu tiên Mộc Vĩnh Diệp làm là bức giọt máu tươi kia ra khỏi sinh mệnh chi tuyến. Cách chương.